Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, một cái khác phía sau màn người. Đường kiếm tao ngộ sát thủ phán quan ám sát tin tức. Tuyệt không truyền bá quá rộng, một chút ngửi được mùi tanh tin tức truyền thông. Tại dính đến Ngọc Kinh cùng ẩn sát hai thế lực lớn điểm mẫn cảm phương diện. Cũng đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không có vạch trần, Hà Đông trầm, Hoàng Hổ biết được tin tức về sau. Đều là có chút tức giận. Bất luận là đường kiếm bản thân người giá trị. Vẫn là bởi vì đường kiếm phía sau cái kia Hùng Bạch Vũ tình báo đường đi. Đều làm đến bọn hắn loại này nguyên lẽ ra không nên cùng đường kiếm có chỗ giao tế nhân vật. Mật thiết chú ý đường kiếm. Bởi vậy, Hà Đông trầm sở thuộc quân đội phòng tình báo phương diện. Sớm tại trước đó có người tại ẩn sát phát ra thuê ám sát đường kiếm tin tức thời điểm. Đã lấy ra đến tin tức. Sau đó thông chi nhắc nhở đường kiếm. Bất quá quân đội phòng tình báo cứ việc lấy ra đến bộ phận tình báo tin tức. Nhưng ẩn sát xác nhận nhiệm vụ sát thủ cái này một tin tức lại càng cao cấp hơn giữ bí mật. Cụ thể xác nhận nhiệm vụ sát thủ đến tột cùng là ai tình báo này còn chưa từng bị lấy ra đến. Phán quan lại đã là tiếp nhiệm vụ như thiểm điện động thủ. Suýt nữa xử lý đường kiếm, loại hành vi này tại Hà Đông trầm trờ trong mắt người. Quả thực chính là khiêu khích, quá mức càn rỡ, Giang Bắc quân đội phòng tình báo tại Hà Đông trầm cùng Hoàng Hồ bọn người tạo áp lực hạ cũng cấp. Tốc vận chuyển. Điều tra tuyên bố ám sát đường kiếm nhiệm vụ phía sau màn người đến tột cùng là ai? Loại này điều tra, còn muốn từ hoài nghi đối tượng cùng ẩn giết hai cái phương diện vào tay. Ẩn sát phương diện, cơ hồ là rất khó đánh cắp đến tuyên bố nhiệm vụ hộ khách tin tức. Bởi vậy ngược lại là rất khó ôm lấy hy vọng quá lớn. Về phần hoài nghi đối tượng phương diện, đường kiếm cũng liền chỉ cung cấp một cái thái ất, cái khác cùng hắn có thù muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đường kiếm thật đúng là không rõ ràng, huống hồ có thể mời được phán quan, đồng thời còn xuất ra nổi giá tiền rất lớn, khiến phán quan không tiếc vận dụng màu tím nhất tinh nhân quả series tiêu hao thẻ đại bảo tạc. Thẻ cố chủ, suy nghĩ một chút thân phận cũng không đơn giản. Một loại tam tinh thẻ sư hoặc chế thẻ sư đều chưa hẳn có bực này thủ bút. Cái này cần là bao lớn hận mới xuất ra nổi như thế một số tiền lớn. Liền xem như thái ất, đường kiếm cũng là thông qua mộng cảnh mới điều tra đến đối phương đối với hắn ôm lấy địch ý. Nếu không, như vẻn vẹn chỉ là đối phương những bằng hữu kia ở trên mạng sinh động lấy chửi bới hắn này một ít tình báo, cũng rất khó cấu thành đối phương như thế không tiếc một cái giá lớn không phải đẩy hắn vào chỗ chết động cơ. Lúc này, tại đường kiếm gặp ám sát về sau không bao lâu, Thiên Đô phương diện nhân viên nhà trường lãnh đạo bao quát Thiên Đô cảnh sát đều lập tức đi tìm. Thái ất tra hỏi, bất quá rất nhanh cũng liền loại bỏ thái ất hiềm nghi. Bởi vì thái ất căn bản cũng không có đăng ký qua ẩn sát hộ khách tin tức. Đồng thời cũng chưa từng thông qua phe thứ ba tuyên bố ám sát thuê nhiệm vụ. Cảnh sát cùng nhân viên nhà trường tại đưa cho thái ất một chút nho nhỏ cảnh cáo về sau, hắn hiểm nghi cũng liền coi như là triệt để tẩy thoát. Kia tiểu tử, vậy mà vạch ta có trọng đại hiểm nghi, xem ra thứ hắn biết còn thật không ít. Lão già kia còn có lê hoa, vậy mà đều dám bán ta. Ngồi tại rộng rãi trống vắng đại trạch viện bên trong, thái ất sắc mặt âm trầm nhíu mày suy ngẫm. Hắn bị thẩm vấn đến hiện tại mới trở về, cứ việc thoát khỏi hiềm nghi bình yên vô sự, nhưng loại này bị người cõng phản cảm giác lại là hắn không có thể tha thứ. Đến tột cùng là ai lại đoạt tại phía trước ta động thủ trước mời sát thủ đi ám sát kia tiểu tử, thật sự là ngu xuẩn. Thái ất nắm đấm nắm chặt, lại chậm rãi buông ra, bình phục trong lòng tức giận. Nguyên bản, hắn đã chuẩn bị tiêu hao đã từng ân tình, mời người động thủ giải quyết hết đường kiếm. Cho dù hắn không tự mình ra tay, hắn cũng sẽ mời một cái thực lực vượt xa hắn, có tuyệt đối nắm chắc đánh giết đường kiếm người động thủ. Tuyệt đối phải nhất kích tất sát, không cho đường kiếm bất luận cái gì xoay người cơ hội. Cho dù sau chuyện này tạo thành cực lớn ảnh hưởng, một cái lại không có giá trị người chết. Cho dù có một số người muốn truy cứu, cũng cơ bản đối với hắn không cách nào cấu thành tổn thất quá lớn. Sợ nhất chính là loại kia đánh rắn không chết hiện tượng phát sinh. Thái Ất không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Hắn muốn giết người, vậy liền xác định nhất định sẽ giết chết. Không phải hắn liền nhất định sẽ lựa chọn cùng người khác làm bằng hữu, hoặc là chí ít không là địch nhân. Kết quả hiện tại sự tình phiền phức nhất lại phát sinh. Đường kiếm không có chết, ngược lại là sát thủ bại lộ. May mà cũng không phải là hắn ra tay, nếu không tạo thành loại cục diện này, Thái Ất cũng muốn cảm thấy đau đầu. Nhưng mà hiện tại, Thái Ất cũng đã xác định, tự mình trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không thể nào lại đối với đường kiếm động thủ. Ra tay trước phán quan thất thủ về sau, đã khiến đường kiếm sinh tử bây giờ trở nên rất mẫn cảm. Lúc này, lại nghĩ ám sát đường kiếm, độ khó sẽ tăng gấp bội, mà lại cực lớn có thể sẽ bại lộ. Nhưng vào lúc này, Thái Ất truyền tin thẻ đột nhiên chấn động sáng lên. Xem xét truyền tin thẻ biểu hiện tin tức, Thái Ất lập tức thần sắc hơi túc. Tiếp thông thông tin, tông chủ, Thái Ất cung kính nói. Đánh tới thông tin người, đương nhiên đó là Thái Ất tông như nay tông chủ, cũng chính là phụ thân của Thái Ất Thái Uyên. Thẻ cường giả thần cấp, dù cho Thái Uyên là phụ thân của Thái Ất, nhưng Thái Ất trừ khi còn bé hô qua vài tiếng cha. Từ Thái Uyên làm tới Thái Ất tông tông chủ về sau, vẫn đổi giọng xưng hô tông chủ, lại không có la qua cái kia một tiếng thân mật xưng hô. Thái Uyên tại toàn bộ liên bang cũng được cho vang làm nhân vật. Hắn tuổi trẻ lúc cùng Thái Ất đồng dạng, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thiện ở kiến tạo một loại hư giả thiện cùng khoan hậu. Kỳ thực âm hiểm lãnh khốc, ngày xưa Thái Ất Tông được xưng một môn sáu hào kiệt. Cho đến ngày nay, Thái Ất Tông liền chỉ có hai đại hào kiệt, một người là Thái Uyên, một người chính là Thái Uyên thân đệ đệ. Bây giờ Thái Ất Tông ẩn thế không ra Thái Thượng Trưởng Lão Tạ Vân. Lục đại hào kiệt, phong quang, chỉ có Thái Uyên một người. Hắn bây giờ càng đã là cao quý Thái Ất Tông tông chủ. Cũng thu hồi ngày xưa cái kia thường xuyên treo ở trên mặt ôn hòa tiếu dung. Bắt đầu trở nên khắc nghiệt. Người đời chỉ nói Thái Uyên làm tông chủ, đích thật là nên muốn khắc nghiệt. Nhưng rất nhiều người nhưng từ thích kết giao bằng hữu, nghĩa khí hiền hòa Thái Ất trên thân, dần dần thấy được ngày xưa Thái Uyên cái bóng. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào rồi? Thái Uyên đánh tới thông tin, liền trực tiếp mở hỏi, không có hỏi han ân cần, chỉ có trầm thấp chất vấn. Thái Ất cúi đầu, sai tại làm sự tình không đủ quả quyết, cân nhắc quá nhiều, ngươi biết liền tốt. Ngươi là con của ta, ta không cần ngươi đi, ta đã từng đi qua đường, ta đã từng quảng giao thiên hạ, là bởi vì ta thế đơn lực cô. Bây giờ ngươi vì Thái Ất Tông tông truyền, ngươi vốn không cần chơi những mánh khóe kia, không cần để ý người khác ý nghĩ, ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi muốn làm, không cần kiêng kỵ hắn người mặt mũi. Thái Ất ánh mắt chớp lên, Thái Ất Tông danh môn chính tông. Khen ngợi tông chủ người như cá giếc sang sông, ta thân là tông truyền, cùng yêu quý cánh chim, không muốn hủy tông môn danh dự. Ngu xuẩn, Thái Uyên quát khẽ, người thật hẳn là hướng lão nhị học một ít, chỉ tiếc lão nhị không có ngươi như vậy thiên phú tốt. Lúc này không giống ngày xưa, có ta đứng tại sau lưng ngươi, có Thái Ất Tông đứng tại sau lưng ngươi. Chỉ cần ngươi không phải xuyên phá trời, đối phó chỉ là một tiểu nhân vật, cũng như vậy, cẩn thận chặt chẽ. Ngươi đây là bó tay bó chân, không phải yêu quý cánh chim. Ngươi nói ngươi không muốn hủy tông môn danh dự. Ta hỏi ngươi, cái kia tiểu nhân vật sau khi chết, dư luận là khống chế tại hắn kia đáng thương người nhà trong tay, vẫn là khống chế tại chúng ta Thái Ất Tông trong tay? Thái Ất trầm mặc, việc này đã qua, kiến càng khó lay cự mộc, nhưng kiến càng sau lưng cũng có cự mộc trèo trống. Đã có người đã thất thủ, ngươi liền đừng có lại cắm tay cái này vòng xoáy, chuyên tâm tu luyện phát huy thiên phú của ngươi. Có tông môn trèo trống, tương lai địch nhân của ngươi đều cần ngưỡng vọng ngươi. Thái Uyên hừ lạnh, bỗng nhiên cúp máy thông tin. Thái Ất nhìn xem truyền tin thẻ, chăm chú nắm chặt. Thái Uyên nói đến hoàn toàn chính xác không sai. Làm Thái Ất tông tông truyền, tông chủ con ruột, thần đời thứ hai. Thật sự là hắn vốn không cần đi Thái Uyên đường xưa quảng giao thiên hạ, chỉ cần làm theo ý mình, duy ngã độc tôn. Nhưng Thái Uyên cũng không chỉ một nhi tử, mà là có ba trai. Hắn Thái Ất chẳng qua là chiếm thiên phú tốt ưu thế, tốc độ tu luyện cực nhanh, chế thể thiên phú cũng có ưu thế, cũng mà còn có lấy thuộc tại kỳ mộ của mình. So với lão nhị Thái Sinh, hắn cũng chỉ là thiên phú thật tốt mà thôi. Thái Sinh cứ việc thiên phú không được, lại là cái thẻ si, tu luyện như điên dại, có thể miễn cưỡng đuổi theo thực lực của hắn cảnh giới cùng chế thể năng lực. Như thế thì cũng thôi đi, Thái Sinh nhân tài như vậy, tối đa cũng liền có thể được xưng tụng là cái dũng tướng. Còn không phải làm Thái Ất tông tông chủ liệu, đối với Thái Ất không cấu thành uy hiếp. Nhưng mà lão tam quá dắt, cứ việc một giới nữ lưu, lại vô luận tu luyện vẫn là chế thể thiên phú, vẫn muốn tại hắn Thái Ất phía trên. Đối phương một mực đi theo Thái Thượng trưởng lão Tạ Vân tu luyện, các phương diện năng lực đều siêu quần bạt tụy, trong tông môn cũng không ít ủng hộ người. Đã từng tại tông truyền chi tranh lúc, song phương còn sừng qua lực. Lúc ấy nếu không phải Thái Ất rộng kết giao bằng hữu, nhân mạch vô cùng tốt, còn chưa hẳn có thể thắng được không thích kinh doanh nhân mạch quá rát. Có lần kia giáo huấn tỉnh táo, Thái Ất tất nhiên là chú trọng hơn nhân mạch giao tế. Hắn ngược lại là nghĩ như Thái Uyên nói tới như vậy, phóng túng tùy ý, quả quyết bá đạo, nhưng hắn đã vì nổi danh chỗ mệt mỏi. Từ đầu đến cuối khó mà vứt bỏ cái này nổi danh. Nếu thật là bỏ xuống, vì tông môn bôi đen, cái kia có thắng nam mà tâm ý chí tam muội quá rát, há lại sẽ mặc hắn tại tông truyền trên vị trí này ngồi an ổn. Đường kiếm, ngươi cũng chỉ là cái này nhất thời địch nhân, lại không xứng làm ta một đời địch nhân. Thái Ất vươn người đứng dậy, nhìn hướng chân trời trăng sáng. Ánh mắt đen thui lạnh, Ngọc Kinh học phủ, Đường Kiếm bị hai tên đạo sư mang về học phủ về sau, cũng liền ăn phận quay trở về tự mình nhà ở. Trải qua phán quan ám sát về sau, Ngọc Kinh học phủ nhân viên nhà trường bao quát Ngọc Kinh cảnh sát hiển nhiên cũng càng vì chú trọng an toàn của học sinh, giáo khu phụ cận đều nhiều rất nhiều tuần tra thẻ cảnh. Đồng thời đối với tân sinh nhập học sau quản lý trở nên càng thêm khắc nghiệt quy phạm. Đường Kiếm trở về lầu các nơi ở, nhìn xem trong phòng bốn phía gột rửa linh môi năng lượng. Lúc này lại vận dụng thẻ đỏ máy gian lận đem toàn bộ phòng ốc bên trong linh môi năng lượng hấp thu. Trống không, thẻ đỏ máy gian lận bên trong năng lượng biểu hiện tăng nhiều 2 vạn hơn 5,300. Quả nhiên cùng ta trước đó suy đoán không sai, ta cái này trong chỗ năng lượng, đoán chừng là mỗi ngày một bổ sung, mỗi lần sẽ bổ sung tiến đến hơn 2 vạn. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, kinh chữ số 11 lầu khu còn đã là như thế xa hoa. Xếp tại càng trước mặt ngọc chữ lầu, chữ viết nhầm lầu, chẳng lẽ không phải ở trong đó ở một ngày, liền tương đương với hưởng thụ mười mấy vạn thậm chí trăm vạn tài nguyên linh môi năng lượng giúp. Đỡ, Đường Kiếm đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn một lát xa xa lầu khu. Ánh mắt bên trong như là chó sói lấp lóe dã tâm quang mang. Nửa ngày hắn mới quay người trở về sinh hoạt thường ngày phòng. Nằm ở trên giường, ý thức cấp tốc tiến vào trong mộng cảnh, lại lần nữa xem lúc ấy phán quan tập sát kinh nghiệm của hắn. Điều tra manh mối, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.